mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, về nhà hai, nói đến đứa nhỏ qua đời trên đề tài. Thôi Mạn Thanh rất khó chịu, cho nên đơn giản đề vài câu sẽ không lại nói. Chạy nhanh nghênh Thời Khinh Khinh đợi nhân đi vào. Thôi Mạn Thanh xem Thời Khinh Khinh còn bình an còn sống, trong lòng liền thật cao hứng. Nói lên chuyện cũ, tiểu thư niên kỷ còn nhỏ thời điểm, ở Trình gia, ta còn ôm qua tiểu thư đâu. Thời Khinh Khinh nghiêm cẩn ngẫm lại, vẫn là không nhớ tới Thôi Mạn Thanh là ai. Thôi Mạn Thanh nhưng là nhìn thông suốt, khi đó tiểu thư còn nhỏ đâu, cho nên muốn không dậy nổi cũng là bình thường. Mấy năm nay tiểu thư đều đi đâu vậy? Phu nhân bọn họ khá lo lắng, luôn luôn tìm đều không tìm được, nay dọc theo đường đi. Thôi Mạn Thanh lôi kéo Thời Khinh Khinh nói rất nhiều nói, trực tiếp đem Quý Mặc Ngôn phụ tử ba cái cấp xem nhẹ. Không có biện pháp, nàng thật là vui. Muốn chạy nhanh mang Thời Khinh Khinh vào cửa gặp người. Thời Khinh Khinh cùng Thôi Mạn Thanh đơn giản nói chuyện với nhau đứng lên. Cái loại này về nhà sau phức tạp tâm tình, nhưng là biến mất thật nhiều, trở nên thản nhiên đứng lên. Phu nhân, thái thái, tiểu thư đã về rồi. Thôi Mạn Thanh rất ít như vậy thanh âm đại nói chuyện. Ngồi ở phòng khách tán gẫu khi mẫu Trình Thục Quân cùng con dâu Tôn San Dung nghe nói như thế, còn tưởng rằng là ảo nghe xong đâu. Mẹ, Thời Khinh Khinh phụ vừa vào cửa, nhìn đến ngồi trên sofa nhàn tĩnh nữ tử, hốc mắt trung hơi nước nhanh chóng kéo lên, ngưng tụ thành giọt, theo khóe mắt chảy xuống, giọt ở trên sàn. Tê, Trình Thục Quân kháp hạ chính mình đùi, không dám tin nhìn về phía bên người con dâu. Khoan thai, ta đây là đang nằm mơ đâu đi, nhẹ nhàng đã trở lại. Tôn San Dung nắm giữ Trình Thục Quân thủ, mẹ, thật sự, thật là nhẹ nhàng đã trở lại. Thời Khinh Khinh nhanh bước qua, Trình Thục Quân cũng đứng lên, vài bước đi đến Thời Khinh Khinh bên người, vươn tay tưởng chạm vào nàng, lại không dám đụng vào. Khinh, nhẹ nhàng, thật sự, đã trở lại. Thời Khinh Khinh ôm lấy Trình Thục Quân, khóc khàn cả giọng, mẹ, mẹ, ta rất nhớ ngươi a. Trình Thục Quân ôm lấy nữ nhi, chân thật cảm nhận được nàng tồn tại, mà thế đã đến sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều làm ác mộng, nữ nhi bị tang thi cắp ăn, nàng tìm tang thi liều mạng, lại tỉnh lại. Thời Khinh Khinh, người đáng chết đứa nhỏ, đi đâu vậy, người mấy năm nay đi đâu vậy? Trình Thục Quân rốt cuộc bình tĩnh không xong, một chút chút hướng nữ nhi trên lưng chụp. Thời Khinh Khinh bị chụp thiếu chút nữa mắt trợn trắng, hấp hấp cái mũi nói, mẹ, ngươi là muốn mưu sát sao? Tôn San Dung cũng nhanh khóc, muốn cùng mẹ con lưỡng ôm ở cùng nhau. Khả Mạnh nghe nói như thế, kia khó chịu cảm xúc lại thượng không đến, thổi phù một tiếng cười ra, chạy nhanh ngăn lại Trình Thục Quân chụp Thời Khinh Khinh tư thế. Mẹ, ngươi hiện tại khí lực khả lớn đâu? Chúng ta vừa nhìn thấy nhẹ nhàng, ngài nhưng đừng đem nàng chụp mắc lỗi. Trình Thục Quân ngượng ngùng đem nữ nhi buông ra, tưởng muốn xin lỗi, lại nói không nên lời. Xem nữ nhi hảo hảo bộ dáng, khí không đánh một chỗ đến, chụp tử ngươi mới tốt đâu. Nói là nói như vậy, trên tay cầm lấy Thời Khinh Khinh cánh tay, chuyển động thân thể của nàng sờ sờ nàng lưng, thế nào, có việc không? Thời Khinh Khinh lắc đầu, lão mẹ khí lực tuy rằng đại, nhưng cũng không có đến nàng thừa chịu không nổi trình độ. Nàng chính là không nghĩ lại nhường mẹ khóc, cho nên mới nói sang chuyện khác. Mẹ, cho ngươi giới thiệu ba người tiếp đón Quý Mặc Ngôn nắm hai cái hài tử đi lại. Đây là ta lão công Quý Mặc Ngôn, đây là bọn nhỏ, Tiểu Hành Tiểu Khoảnh, kêu bà ngoại. Còn có mợ Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh trải qua Quý gia sự tình, đã có kinh nghiệm, cho nên đối mặt hai cái kinh ngạc nữ nhân, vẫn là thực lạnh nhạt kêu, bà ngoại hảo, mợ hảo, OCV by Love Dayo, hết chương.